Phòng livestream địa ngục, chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó thậm chí còn đang cử động. Một tay ôm chặt lấy cổ của Giang Lễ. Một tay khô queo khác từ từ đưa về phía Diệp Sa. Các bạn, chúng ta hãy yên tĩnh lại. Dùng trái tim cảm nhận nói tỏ tình đầy chân thành xuất phát từ nội tâm của cô dâu chú rể. Chú rể, hãy đặt tay phải của anh lên ngực của anh. Nhìn vào mắt của cô dâu. Xin hãy trả lời. Anh có bằng lòng lấy cô gái ở bên cạnh anh làm vợ hợp pháp của anh không? Tôi bằng lòng. Mấy trăm người trong đại sảnh đều nín thở ngưng thần chứng kiến thời khắc trang nghiêm này. Duy chỉ có tôi trợn to mắt. Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Đứa trẻ sơ sinh trên lưng Giang Lễ đã bỏ lên vai của anh ta. Cái tay nhỏ có hơi cong cách Diệp Sa càng lúc càng gần. Ngón tay út của nó cắm vào trong thịt của mình. Bốn ngón còn lại chạm vào tóc của Diệp Sa. Bất luận sau này, cuộc sống của hai người thuận lợi hay gian truân, giàu có hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay bệnh tật, anh có thể làm mãi mãi yêu thương, cho đến cuối đời không? Có thể, nghi thức đang tiến hành. Nói xong câu này, đứa trẻ sơ sinh trên lưng Giang Lễ đã đưa luồn tay vào trong mái tóc của Diệp Sa. Hình ảnh trong màn hình cực kỳ quỷ dị. Có vẻ như sợi dây gắn kết giữa hai người không phải là lời thề nguyện đang diễn ra. Mà là đứa trẻ sơ sinh xấu xí này. Mình nhớ ra rồi. Thứ này hình như gọi là Kumanthong. Tôi ở trong bảng đổi điểm của Underworld sâu từng nhìn thấy thứ như này. Một tiểu quỷ của Thái Lan cần đến 5 điểm tích lũy. Mà loại tiểu quỷ có thể hiện thân ở trước mọi người đương nhiên sẽ càng quý hiếm. Tiểu quỷ bình thường là do Hắc Bảo Kazan dùng thi thể của trẻ sơ sinh thi pháp tạo ra. Cả quá trình cực kỳ khủng khiếp. Nhưng một khi thành công lại có thể đảm bảo tài vận. Vận may cá cược, vận may quan trường, tương đối linh nghiệm. Nhưng đây cũng không phải là nói bạn cung phụng nó thì nhất định có thể nhận được hồi báo. Nuôi tiểu quỷ rất tổn hại tuổi thọ. Có khi còn có thể bị tiểu quỷ phản phệ. Rơi vào kết cục nhà tan cửa nát. Lúc đó tôi nhìn thấy con tiểu quỷ đó đang không ngừng lại gần Diệp Sa. Dường như chuẩn bị ký sinh trên người cô ta. Bằng cách này khi Diệp Sa mang thai thì tiểu quỷ có thể bá chiếm cơ thể của đứa trẻ chưa chào đời. Được, mời chú rể bỏ tay phải xuống. MC quay sang nhìn Diệp Sa đang hạnh phúc khoác trên mình chiếc váy cưới. Cô dâu, mời cô đặt tay phải lên ngực của cô. Nhìn vào mắt của chú rể. Trong màn hình tiểu quỷ túm lấy tóc của Diệp Sa. Phần lớn cơ thể đã rời khỏi Giang Lễ. Xin hãy trả lời, cô có bằng lòng gả cho người đàn ông bên cạnh cô làm chồng hợp pháp của cô không? Tôi không đồng ý, chiến ghế đổ ra sàn. Cả hội trường im phăng phắc, mấy trăm con mắt đều tập trung trên người có chút cô đơn lại quật cường đó. Hút xong một hơi thuốc cuối cùng, tôi cất chiếc điện thoại màn hình lớn đi. Lặng lẽ dập tắt đầu thuốc. Xin lỗi, tôi không đồng ý, trong hội trường có tới 90. Đều rơi vào trạng thái sốc. Bạn học cùng trường cảnh sát ngồi cùng bạn với tôi đầu óc cũng đình trệ. Dường như hóa đá tập thể. Cậu ta không đồng ý, người ta kết hôn. Cậu ta dựa vào đâu mà không đồng ý. Ngay cả Thiết Tâm Lan ngồi sát bên tôi cũng không ngờ tôi sẽ làm ra chuyện này. Cô ta túm vạt áo của tôi. Nhỏ giọng nói. Cao Lãng, cậu điên rồi sao? Cậu ta tên Cao Lãng. Người này có thân phận bối cảnh gì? Vậy mà dám ngăn cản đám cưới của người thừa kế của nhà họ Giang, cách Trương.